Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người nghe xong liền nhìn về phía Nhạc gia chủ. Đàm phán nữ. Bát đại thế gia tồn tại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng cần đàm phán với ai. Nhạc gia chủ này lại muốn đàm phán sao? Không được. Đoan Mộc Dương lập tức bác bỏ, cười lạnh nói. Một đàm phán cũng được, để Đường Ân tự sát tạ tội, nếu không thì không cần bàn nữa. Không sai, quan gia chủ cũng mở miệng nói. Đông Phương Nhân ngẩng đầu nhìn Nhạc gia chủ, lạnh lùng nói ra. Bát đại thế gia tồn thế nhiều năm qua chưa hề cúi đầu trước bất kỳ ai. Trước kia không cúi đầu, lần này cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Đúng vậy, vẫn nên để Đông Phương gia chủ tìm hiểu tiên thần lục một chút trước đi. Nếu là có thể ngộ ra được tinh hoa của tiên thần lục, thì giết chết Đường Ân quả thực dễ như trở bàn tay. Đoan Mộc Dương hừ lạnh. Không sai. Lý gia chủ cười một tiếng rồi nhìn lướt qua mấy người xung quanh. Nếu là muốn đàm phán, vậy thì bước qua xác của ta trước đi. Không có đàm phán, nhưng một số việc vẫn cần phải làm. Đồng Phương Nhân vung tay lên lạnh lùng nói ra. Bát đại thế gia cùng Đường Ân đã đi đến tình trạng này rồi. Tuyệt đối không thể để Đường Ân cảm thấy tốt được. Chuyện lần này nên thông báo cho Trung Nam Sơn cùng người của Vương Thôn một chút. Thông báo cho bọn họ sao? Đoan Mộc Dương ngẩng đầu nhìn Đông Phương Nhân, dường như lập tức hiểu được ý tứ của Đông Phương Nhân. Cũng tốt, bây giờ ta đi sắp xếp người thông báo cho bọn họ. Ừm, Đông Phương Nhân khoát tay không nói gì nữa. Mấy vị gia chủ còn lại liếc nhau một cái, nhưng cả đám đều im lặng. Nói thông báo nhưng thực ra là cần chi viện thì đúng hơn phải không? Bát đại thế gia gặp chuyện này mà bị người ở hai ngọn núi kia biết được, nhất định sẽ trở thành trò cười cho bọn họ. Nhưng mà Đông Phương Nhân đã nói như vậy thì cũng có nghĩ rằng Đông Phương Nhân không có tự tin để tìm hiểu ra được phương pháp tu luyện của tiên thần lục. Đoan Mộc Dương đi ra từ đại sảnh, đã nghĩ tới việc ra lệnh cho người liên lạc với hai ngọn núi kia, nhưng không ngờ lại bị hai người giúp việc ngăn lại. Gia chủ, Đường tiểu thư cảm thấy không được tốt. Không được tốt à? Chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Dương rất lo lắng cho tình trạng của Đường Lộ. Nô tỳ vừa mới mời đại phu tới, ông ấy nói rằng tiểu thư cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nếu là kinh sợ thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Sắc mặt Đoan Mộc Dương trầm xuống rồi khoát tay nói, được rồi, các người tạm thời xuống dưới đợi một lát. Lát nữa ta sẽ thu xếp người để đưa các người cùng Đường tiểu thư đi, đồng thời cũng mang theo gia quyến đi theo. Vâng. Hai tên nha hoàn gật đầu, quay người đi về phía hậu viện. Đoan Mộc Dương chần chờ một chút rồi đi về phía chỗ ở của nô bộc. Bát đại thế gia trải dài trên Cửu Long Tuyết Sơn, nhưng mà Đoan Mộc thế gia lại là gần chân núi nhất. Hiện tại Đường Ân đang ở ngoài cửa chém giết, cho nên không thích hợp để gia quyến lưu lại nơi này. Khi Đoan Mộc Dương đang thu xếp người, một nhóm người bên ngoài Đoan Mộc thế gia đã nhích tới gần. Dưới màn đêm, vẻ mặt Chu Ninh cực kỳ ngưng trọng. Phía trước chính là nơi ở của Đoan Mộc thế gia. Viên Chi Am theo sau, vẻ mặt cực kỳ u ám. Cho người chuẩn bị, Chu Ninh nhẹ nói. Phu nhân, đi dọc theo con đường này đều không nhìn thấy một người nào của Đoan Mộc thế gia. Đây có phải là cạm bẫy không? Viên Chi Am nhẹ giọng hỏi. Sợ cái gì? Chu Ninh nhướng mày trừng mắt nhìn Viên Chi Am một cái rồi nói ra. Nếu người sợ thì cứ đứng ở phía sau ta. Đám này đã giết hại Miêu Bách và vệ sĩ của ta. Ta làm sao có thể tha cho bọn hắn? Viên Chi Am nghe lời này sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng lui về phía sau hai bước rồi phân phó mọi người chuẩn bị. 200 người và hơn 20 bệ phóng tên lửa đều đã được thiết lập. Lúc này Đoan Mộc Dương vừa mới trở lại đại sảnh, nhìn thấy mấy vị gia chủ đều đang ở đây, vội vàng nói ra. Người đã được sắp xếp. Ta tin rằng trong vài ngày nữa thì người của hai ngọn núi kia sẽ lập tức tới đây. Được. Đông Phương Nhân đứng lên rồi quay người đi ra ngoài. Sau khi các vị gia chủ nhìn thấy Đông Phương Nhân rời đi, cả đám quay người lại rồi thở dài một tiếng, sau đó lần lượt đi ra khỏi đại sảnh. Đồng Phương Yên nhìn mọi người rời đi cũng xoay người bước ra ngoài cửa. Những gia chủ này có thể đợi nhưng Đông Phương Yên không muốn chờ đợi. Trong lòng của cô gái này, chỉ cần Đường Ân còn sống một ngày thì đó chính là giày vò lớn nhất của cô. Đường Ân phải chết. Cho dù Đông Phương Nhân không giúp cô thì cô cũng phải ra ngoài giết Đường Ân. Lần này Đông Phương Yên đã nghĩ kỹ. Mặc dù mình không phải là đối thủ của Đường Ân, nhưng muốn kéo Đường Ân chết chung thì có lẽ còn có khả năng. Khuôn mặt băng lãnh của Đông Phương Yên mang theo hận ý đi thẳng ra ngoài cửa. Vừa đi được hơn 10 mét liền nghe thấy từ trên trời truyền xuống tiếng suy suy. Đông Phương Yên ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt lập tức sửng sốt, cô không thể tin vào mắt mình được. Những đốm lửa nhỏ bay trên bầu trời trông thật chói mắt. Nhưng mà khi Đông Phương Yên nhìn thấy những ngọn lửa này, thì sống lưng cũng lạnh lên. Rầm rầm rầm, mấy quả tên lửa lao vào đại sảnh rồi nổ bùng lên thành từng đợt. Sóng xung kích mạnh mẽ xé toạc mọi thứ trong tích tắc, làm cho Đông Phương Yên bay thẳng ra ngoài, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này sức mạnh của vũ khí tầm nhiệt vẫn được bộc lộ ra. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại một đống đổ nát và ngọn lửa, cùng với những tiếng hét thấu tim phát ra từ Đoan Mộc Thế Gia. Đông Phương Yên nằm dạp trên mặt đất, bên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này Đông Phương Nhân gầm lên một tiếng rồi phi thân từ đằng xa bay tới. Những gia chủ còn lại cũng chạy tới. Sau khi nhìn thấy tên lửa đầy trời thì tất cả đều nổi giận. Nghiệt chướng, còn dám phá tan Đoan Mộc Gia của ta. Sắc mặt Đoan Mộc Dương trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều tên lửa bay tới thì liền gầm lên một tiếng cực mạnh. Các người muốn chết. Lý gia chủ cũng tái mặt, nhịn không được rút lui về sau một bước. Những quả tên lửa này là những thứ mà bọn hắn không thể đối phó. Đi mau, còn có thêm tên lửa rơi xuống. Nhạc gia chủ hét lên đầu tiên rồi sau đó dẫn một đám người lui về sau thật nhanh. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ đường ra nhất định là không bỏ qua chuyện này. Bọn hắn muốn giết hết thảy mọi người ở đây. Đi! Đông Phương Nhân bay xuống kéo Đông Phương Yên nhanh chóng đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài. Xa xa Chu Ninh nhìn cảnh này, nâng tay của mình lên rồi hét. Tất cả mọi người đi lên, diệt trừ Đoan Mộc Gia này, chó gà đều không tha. Người của Long Doanh xung quanh đều chấn động khi nghe được lời này, dựa theo kế hoạch trước đó, rồi nhanh chóng đánh vào Đoan Mộc Thế Gia. Chu Ninh nhìn cảnh này, rồi nói với Viên Chi Am. Bùi Nhược cùng Dương Đan Ni, các người nhớ kỹ cho ta. Ai dám giết một người của Đường Gia, Đường Gia nhất định sẽ giết 100 người của bọn hắn. Ai dám để Đường Gia trả giá đắt, vậy chúng ta liền để cho bọn hắn trả giá càng lớn hơn. Viên Chi Am im lặng, cô sẽ không có phản kháng đối với chuyện như vậy. Bùi Nhược cũng không nói gì, vì đã biết phong cách hành xử của vị phu nhân này là luôn luôn như vậy, mà Dương Đan Ni lại là nổi đầy sao trong mắt. Tất cả xông lên, giết! Chu Ninh lạnh lùng nói rồi đi về phía trước. Đoan Mộc Thế Gia đã bị giết hơn 10 người, hàng loạt tên lửa bắn ra, vừa rồi đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tòa nhà, trong đó khiến người của Đoan Mộc Thế Gia không có cách nào thoát khỏi tai họa này. Đường Ân, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi chết! Đoan Mộc Dương đau lòng nhìn xung quanh, hắn không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Cháu trai duy nhất bị sát hại, làm cho Đoan Mộc Gia không có người thừa kế. Hiện tại hơn phân nửa Bưng Nô cùng Mộc Nô đều chết trên tay Đường Ân. Và những tòa nhà của Đoan Mộc Gia cũng không tránh khỏi. Tiếng gào thét của những người trong Đoan Mộc Gia vẫn còn tiếp tục, mà mấy gia chủ khác thì đã nhanh chóng rút lui. Bọn hắn biết nếu hiện tại còn ở chỗ này thì sẽ không thể ngăn chặn những tên lửa này. Vậy thì chỉ còn cách là rút lui lên đỉnh Cửu Long Tuyết Sơn. Đông Phương Nhân mang theo Đông Phương Yên nhanh chóng rút lui, mà Lý gia chủ nhìn thấy sự tình không tốt cũng là theo sát phía sau. Phía sau lưng chỉ còn lại Nhạc gia chủ. Vị gia chủ này ở trong Bát Đại Thế Gia thực lực không tính là thấp nhất, nhưng lá gan luôn là nhỏ nhất. Nhìn tất cả mọi người đều rời đi, ông ta cũng nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Lúc này, một đạo quang mang từ trên trời bổ xuống, phảng phất như là nguyên dãy ngân hà rơi xuống vậy. Nhạc gia chủ giật nảy cả mình, cả người sợ tới mức nhanh chóng rút lui. Đường Ân! Đường Ân đã đến, chém một đao vừa rồi không thành công. Liền bay lên chém ra thêm mấy chục đao khác. Trong nháy mắt khắp nơi đều tràn ngập đao mang. Nhạc gia chủ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết mình căn bản cũng không phải là đối thủ của Đường Ân, liền quay người bỏ chạy. Đường Ân làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Anh lập tức xông tới chém sau lưng của nhạc gia chủ một phát. Cứu ta! Nhạc gia chủ giống lớn một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mà Đoan Mộc Dương lúc này ở phía trước cũng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng chỉ biết nghiến răng tăng tốc độ của mình, chứ không hề nghĩ tới việc cứu người. Đường Ân bổ xuống một đao, máu tươi liền bắn tung tóe ra. Nhạc gia chủ kêu rên một tiếng rồi nói: Đường Ân, ta là nhạc gia chủ, ta không làm gì ngươi, ngươi tha cho ta đi. Đường Ân vẫn im lặng, bước nhanh tới bên cạnh nhạc gia chủ, bèn giơ trường đao trong tay lên. Ta không gây bất lợi cho ngươi, ta không có. Đường Ân không chút do dự chém xuống một cái, nửa cái đầu của nhạc gia chủ liền bị chém bay. Thi thể nhạc gia chủ rơi xuống, cả người bất động. Đường Ân hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía trên người của hắn, sát ý trong mắt không ngừng lóe lên. trong một trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Tuy rằng người đứng đầu nhà họ Nhạc không làm gì được Đường Ân, nhưng lại sai người của Nhạc gia xuống núi. Nếu vậy thì Đường Ân đều muốn giết hết. Đường Ân ngồi xuống rồi từ trong ngực Nhạc gia chủ lấy ra một quyển công pháp mà nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi, Ngũ Độc Tâm Kinh. Quyển công pháp này rơi vào tay Đường Ân, Đường Ân mới xoay người phong tỏa giao lộ lại. Mấy đại thế gia khác đã bỏ đi, nhưng mà vẫn còn người của Đoan Mộc thế gia vẫn chưa thoát ra được. Nếu đã quyết định muốn giết, vậy thì giết sạch hết không tha cho một ai. Một lúc sau, một đám đông từ xa lao đến. Đường Ân đứng giữa ngã tư, phảng phất giống như tử thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người có mặt, rồi sau đó chậm rãi nâng đao của mình lên. Tha mạng! Tha mạng, đại hiệp tha mạng! Đường Ân lạnh lùng tiến lên rồi đại khai sát giới. Đoan Mộc thế gia triệt để bị hủy diệt, dường như đang báo hiệu rằng bát đại thế gia cũng sắp bị diệt vong. Chu Ninh mang theo người xông vào trang viên của Đoan Mộc Dương. Bên trong đã là một biển lửa. Những người có thể trốn thoát đã bị Đường Ân và những người khác giết chết. Còn những người không thể trốn thoát cũng đã chết vào lúc này. Chu Ninh nhìn quanh từ trong ra ngoài, phát hiện không còn ai sống sót mới gọi điện thoại cho Đường Kiến Quốc, báo cho Đường Kiến Quốc chuyện nơi đây. Đường Kiến Quốc cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, một tay trên bàn gõ gõ rồi mới mở miệng ra nói. Người nào đến thế? Nghe nói là một vị tướng lĩnh ở Giang Thành. Để hắn vào đi. Đường Kiến Quốc chần chờ một chút, hồi tưởng lại những gì Vương Lão nói trước đó, vội vàng khoát tay. Để ta đi gặp hắn. Người xung quanh nhẹ gật đầu, rồi nhìn qua Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc đứng lên rồi đi thẳng xuống dưới lầu. Vừa mới đến đại sảnh khách sạn, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng giận dữ mắng mỏ. Ai cho các người lá gan để người ta làm ra những chuyện như vậy hả? Đường Kiến Quốc cau mày rồi vội vàng tăng tốc. Sau khi tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy Thẩm Tử Vũ đang chỉ vào một người của Long Doanh chửi ầm lên nói. Các người là cái chó gì cũng dám ở chỗ này làm ra cái loại chuyện như vậy. Có tin lão tử hiện tại liền xử bắn ngươi không? Đường Kiến Quốc trầm mặt xuống rồi vội vàng tiến lên một bước, gượng cười dò hỏi. Vị này, người chính là gia chủ Đường gia sao? Thẩm Tư Vũ quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn Đường Kiến Quốc, rồi lạnh lùng nói ra. Ai bảo ngươi cho người lên núi? Cả người lên núi làm cái gì? Chúng ta lên núi chỉ để giải quyết một số việc. Đường Kiến Quốc nói. Vơ vẩn, ngươi cho rằng ta không biết gì sao? Thẩm Tư Vũ giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc. Ngươi có biết ngươi làm như thế sẽ mang đến cho mình hậu quả như thế nào sao? Ta cho ngươi một giờ, lập tức đem người trên núi xuống, gọi cho ta. Nếu không, quấy rầy những người đang tu luyện trên núi thì ta sẽ tiêu diệt hết các người. Đường Kiến Quốc ngẩn người, sắc mặt nặng nề nói. Vị này, ta không biết ngài có ý gì. Có ý gì à? Thẩm Tư Vũ tiến lên một bước, cầm súng lục từ cảnh vệ bên cạnh rồi trực tiếp nhắm vào Đường Kiến Quốc. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết ta có ý gì, lập tức để người của mình xuống núi, bằng không ta hiện tại sẽ bắn chết người. Đường Kiến Quốc nhìn họng súng của Thẩm Tư Vũ, trong ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Chuyện này ngươi thật sự muốn xen vào sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta hiện tại cảnh cáo ngươi, lập tức để ngươi xuống núi, nếu không thì Đường gia các ngươi cũng không gánh nổi trách nhiệm. Ngươi biết trên núi là ai đang ở sao? Đừng vội nói là một cái nho nhỏ Đường gia, cho dù là người của cả thiên hạ này cộng lại cũng không bằng được những người trên đó đâu. Thẩm Tư Vũ giận dữ nói. Đường Kiến Quốc có chút tức giận. Ngươi xác định để cho tất cả người của ta xuống núi sao? Không sai, ta chỉ cho ngươi thời gian một tiếng, nhất định phải nhìn thấy người trên núi đi xuống. Thẩm Tư Vũ lạnh giọng nói. Đường Kiến Quốc nhìn dáng vẻ của Thẩm Tư Vũ liền biết chuyện này hẳn là liên quan đến bát đại thế gia. Chẳng qua Vương Lão đã đáp ứng là sẽ không có ai cản chân mình, tại sao lại xuất hiện Thẩm Tư Vũ? Tốt, ta sẽ gọi điện thoại cho người trên núi. Đường Kiến Quốc rút lui một bước, vươn tay lấy điện thoại từ thư ký rồi sau đó gọi cho Chu Ninh. Phía dưới áp lực rất lớn, nếu giải quyết xong chuyện thì đưa người xuống núi ngay. Xuống núi ư? Chu Ninh nhướng mày, có chút oán giận nói. Anh biết anh đang nói cái gì không? Xuống núi trước rồi hãy nói. Đường Kiến Quốc nhẹ nói rồi cúp điện thoại của mình. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng buông súng xuống, quay người đi ra ngoài cửa. Cho người tập hợp lại rồi đi lên đèo canh giữ. Nếu người trên núi xuống thì lập tức bắt lại cho ta. Vâng. Hai tên chiến sĩ lập tức gật đầu rồi ra lệnh cho những người xung quanh. Đường Kiến Quốc nhìn Thẩm Tư Vũ rời đi, lông mày có chút nhíu lại. Anh không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể cảm giác được trong này hẳn có một số tranh đấu mà mình không biết được. Lúc này trang viên Đoan Mộc Thế Gia rốt cuộc biến thành một đám cháy lớn. Đường Ân mang theo trường đao trở lại bên người Chu Ninh. Chu Ninh nhìn thoáng qua khẽ thở dài dò hỏi. Miểu Bạch đang ở đâu? Đang ở trong động đá vôi. Đường Ân mở miệng nói. Còn có hy vọng sống không? Chu Ninh dò hỏi. Còn cũng không biết. Đường Ân thực sự không biết bởi vì anh cũng không chắc chắn được những thạch nhũ kia có thể khiến Miêu Bách sống lại hay không. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà anh chưa quay lại là do sợ mình phải nhìn thấy kết quả xấu nhất. Chu Ninh có chút lo lắng nhìn Đường Ân. Bà con gọi điện, nói mẹ phải xuống núi. Chuyện nơi này để con xử lý là được. Đường Ân nhẹ nói rồi ngẩng đầu nhìn về phía động đá vôi. Anh cảm thấy mình nên đi qua đó một chút xem thử Miêu Bách hiện tại như thế nào. Tôi đi chung với anh. Viên Chi Am mở miệng. Tôi cũng đi. Dương Đan Ni cũng nhảy theo. Đường Ân chừng mắt một cái, sau đó xoay người bước đi. Chu Ninh nhìn Đường Ân cùng Viên Chi Am đi rồi nhẹ nhàng thở dài, quay người ra lệnh cho Bùi Nhược đang đầy suy nghĩ. Thu dọn chiến trường đi, bây giờ xuống núi. Vâng. Bùi Nhược lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Không cần thu dọn chiến trường mà chỉ cần dập lửa mà thôi. Việc còn lại là chôn xác. Đối với những thi thể này, Chu Ninh đơn giản là sai người đi tiêu hủy, không được phép lưu lại nhược điểm gì. Nhóm người xử lý xong mọi thứ mới quay người đi về dưới núi. Lúc này Đường Ân mang theo Viên Chi Am vừa mới đến bên ngoài động đá vôi. Cả hai kéo nhau nhẹ nhàng rơi xuống hang. Đường Ân bước nhanh hai bước, đáy lòng thấp thỏm nghĩ về Miêu Bách. Trái tim cơ hồ đều nhảy dựng lên. Miêu Bách vẫn trong tư thế đó, dường như không có thay đổi chút nào. Đường Ân đi đến trước người Miêu Bách rồi duỗi tay ra sờ lên cổ tay của Miêu Bách, trong lòng tràn đầy phức tạp. Trên cổ tay Miêu Bách không có mạch đập nhưng cổ tay vẫn còn ấm. Điều này nói rõ Miêu Bách dường như không chết nhưng giống như cũng không còn có sự sống. Nghĩ tới đây, Đường Ân trực tiếp đem nội lực truyền vào trong người của Miêu Bách. Nội lực trong kinh mạch dường như bùng nổ thành từng đợt khí tức theo kinh mạch của Đường Ân tiến vào trong cơ thể của Miêu Bách. Lúc này hai mắt Đường Ân đều đỏ lên. Anh không nguyện ý nhìn người thân nhất cứ như vậy chết trước mặt mình. Người này đã chiếu cố mình từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Chẳng nhẽ cứ như vậy rời đi hay sao? Nội lực điên cuồng truyền vào, nhưng mà Miêu Bách vẫn như cũ, không có dấu hiệu thức tỉnh. Đường Ân nghiến răng một cái rồi buông cổ tay Miêu Bách ra. Anh cưỡng ép sử dụng tiên thần lục. Đường Ân có thể cảm giác được loại công pháp này sinh ra nội lực cường đại hơn, Cửu Dương Chân Kinh. Có lẽ thông qua tiên thần lục có thể đạt được kết quả. Khi Đường Ân cưỡng ép sử dụng tiên thần lục, kinh mạch trong cơ thể lập tức phát ra tiếng nổ nhỏ nhỏ, giống như là không chịu nổi gánh nặng, để Đường Ân oa một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên thần lục, Đường Ân liền biết công pháp này không thể bỏ qua hai huyệt đạo đó. Không ngờ tới bây giờ vẫn là như vậy. Anh ổn chứ? Viên Chi Am giật nảy mình. Đường Ân lắc đầu, dừng vận công lại rồi sau đó lấy ra ngũ độc tâm kinh. Công pháp này là lấy trên người của Nhạc gia chủ. Sau khi lật vài trang lên, Đường Ân hít sâu một hơi rồi bắt đầu vận công. Đường Ân, tôi cũng có một cuốn sách như vậy, chẳng qua là đạt được từ trên người của Đường Úy lúc còn ở Đường Đảo. Viên Chi Am vừa nói vừa lấy ra sách hồn thuật. Ta dựa theo phương pháp này tu luyện ra được nội lực. Hả? Đường Ân có chút kinh hỉ, vội vàng cầm lấy sách hồn thuật, nhanh chóng lật ra xem rồi yên lặng nhắm mắt lại. Hiện tại trong tay Đường Ân đã có 5 bộ công pháp rồi. Cửu Dương Chân Kinh là Đường Ân lấy được đầu tiên, sau đó là Thương Mang Quyết, Thanh Minh Quyết cùng Ngũ Độc Tâm Kinh. Hiện tại Viên Chi Am đưa sách hồn thuật để Đường Ân chính thức có được công pháp thứ 5 của Bát Đại Thế Gia. 5 bộ công pháp được ghi nhớ trong đầu, Đường Ân lập tức vận công. Nội lực trong cơ thể như đang sôi trào lên vậy. Hai cái huyệt đạo kia lúc nãy đã đánh thông một cái, còn lại một cái vẫn chưa thông được. Nhưng Đường Ân có cảm giác có thể tu luyện được tiên thần lục rồi. Khi thế trên người Đường Ân bạo phát ra một tiếng bùm, đem không khí xung quanh toàn bộ nổ tung. Mưa nhỏ vẫn còn tiếp tục rơi. Dưới màn đêm, hơn chục chiếc ô tô đã đậu trên đèo của Cửu Long Tuyết Sơn. Hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau nổ máy làm sáng cả một đoạn đèo. Thẩm Tử Vũ đứng đầu trong đám đông với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đám người đang xuống núi. Thẩm Hàn Lâm đứng một bên nhẹ giọng nói ra. Bà, theo thống kê của con có lẽ có khoảng 300 người. Chờ họ xuống rồi sẽ tiến hành kiểm kê số lượng. Nếu không thì họ sẽ lợi dụng sơ hở để trốn thoát. Cái này còn cần con đến dạy ba sao? Thẩm Tư Vũ giận dữ quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Lâm. Bà còn chưa hỏi tội con đã làm cái gì? Một người quân nhân bị tước đi vũ khí mà vẫn còn mặt mũi đứng trước mặt bà sao? Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm trầm xuống rồi lui về phía sau hai bước, cúi đầu xuống. Tước vũ khí là thật, còn điều gì có thể giải thích được nữa? Chờ bà xử lý bọn kia xong rồi sẽ tới lượt con. Thẩm Tư Vũ hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Hàn Lâm, rồi sau đó lại nhìn về phía đèo. Từ vị trí này đã có thể nhìn thấy một đám người lờ mờ đang đi xuống núi. Thẩm Hàn Lâm nhịn không được lại mở miệng dò hỏi. Bà, chuyện lần này là Từ gia nói chúng ta làm sao? Câm miệng! Thẩm Tư Vũ lại quát một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía đám người trên đèo, vung tay lên chỉ huy nói. Tất cả tản ra, để bọn hắn bao vây lại cho ta. Ta không tin ở nơi này còn có người dám chống cự ta. Tiếng tản ra ầm ầm vang lên. Nhiều binh lính được trang bị súng ống đầy đủ tản ra và vây quanh ông ta. Thẩm Tư Vũ đi về phía đèo với vẻ mặt ủ rũ. Thẩm Hàn Lâm theo sau lặng lẽ nhìn ba của mình. Đáy lòng dường như có thể xác định được chuyện này khẳng định có chút quan hệ cùng Từ gia. Từ gia ở Trung Quốc có chút danh tiếng trong giới quân sự. Nghe nói những năm gần đây thế lực gia tộc tăng nhanh, đã loáng thoáng đạt tới cấp độ gia tộc cao cấp. Thẩm Hàn Lâm biết Thẩm gia cùng Từ gia có chút giao tình. Nghe nói năm đó ba của mình cùng Từ gia chủ đã từng là bằng hữu tốt của nhau. Một đám binh sĩ xung quanh đi lên, họng súng đen ngòm đã chỉ vào hướng của Chu Ninh. Chu Ninh mang theo người xuống núi, sắc mặt trở nên ảm đạm. Mặc dù đã sớm biết được tình huống dưới núi không lạc quan, nhưng không ngờ cảnh tượng bị nhiều người cầm súng nhắm ngay vào mình như vậy. Bắt lại! Thẩm Tư Vũ vung tay lên. Dừng tay! Chu Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tư Vũ rồi lạnh giọng nói ra. Người biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi chẳng lẽ không nên tìm hiểu một chút rồi mới quyết định hả? Không cần. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng nhìn Chu Ninh. Các người mang theo vũ khí nguy hiểm, mưu đồ làm loạn tại Cửu Long Tuyết Sơn. Các người đợi ra tòa án đi. Chúng ta mang theo vũ khí nguy hiểm ở đâu? Chu Ninh lạnh giọng chất vấn. Trước khi xuống núi thì tất cả súng đạn đã đều được Chu Ninh ném đi. Làm sao dám mang theo khi biết rõ dưới núi có người chứ? Ta nói người có vũ khí nguy hiểm, vậy thì có nguy hiểm. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng nhìn Chu Ninh. Đừng có đưa cái bộ dạng của người đến trước mặt người khác, dùng lên trước mặt ta. Người còn chưa xứng. Người tới, bắt lại cho ta. Phu nhân! Bùi Nhược vội vàng tiến lên một bước rồi giữ chặt cổ tay của Chu Ninh. Tin tưởng gia chủ nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Chúng ta không thể gây náo loạn ở thời điểm này. Giải quyết ư? Chu Ninh nhướng mày. Một nhóm binh lính tiến lên rồi trực tiếp tách 300 người ra, sau đó đuổi bọn họ sang một bên. Họng súng đã nhắm ngay vào đầu những người của Long Doanh này. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng đi lên trước hai bước nhìn chằm chằm Chu Ninh, cười lạnh một tiếng. Không biết tốt xấu, mang đi. Thẩm Hàn Lâm tiến lên, trên mặt cũng đầy là lạnh lùng, rồi trực tiếp vươn tay. Đi thôi. Các người xác định muốn để ta đi với các người? Sắc mặt Chu Ninh trầm xuống. Mang đi nói nhảm làm cái gì? Thẩm Tư Vũ giận dữ vung tay lên nói thẳng. Một người đều không chừa ai lại. Nếu người có thể gánh được trách nhiệm, người liền mang ta đi. Nếu như người không có cách nào gánh nổi trách nhiệm, ta khuyên người tốt nhất là đừng bắt một ai cả. Chu Ninh cuối cùng mở mắt ra, mắt nhìn Thẩm Tư Vũ. Trách nhiệm ư? Thẩm Tư Vũ một nghe được câu này, Không khỏi tức giận lên. Ta Thẩm Tư Vũ này không có trách nhiệm nào mà không gánh được cả. Mang đi. Ai có dám nói nhiều trực tiếp bắn cho ta. Lão tử không tin đám người các người thì có ai có thể làm gì được ta. Toàn bộ mang đi cho ta. Tốt. Chu Ninh áp chế lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người bước đi. Mười mấy tên lính xung quanh nhắm họng súng ngay vào Chu Ninh không chút lưu tình nào. Lúc này chỉ cần Thẩm Tư Vũ nói một câu thì những người này thực sự sẽ nổ súng. Đồ chó chết cũng dám mượn này kiêu ngạo. Thẩm Tư Vũ hừ một tiếng rồi đi lên xe. Thẩm Hàn Lâm do dự một chút rồi đem Chu Ninh nhét vào trong xe. Anh quay đầu nhìn Bùi Nhược một cái rồi tiến vào trong xe của Thẩm Tư Vũ. Bà, vừa rồi con nhìn thấy một người, hình như người đó là thư ký của Đường Ân. Đường gia này có phải là có quan hệ với Đường Ân không? Đường Ân ư? Thẩm Tư Vũ vừa nghe lên cái tên này liền cảm thấy bực bội, mà nghĩ đến Đường gia này cùng Đường Ân có chút quan hệ, lập tức trầm mặt xuống. Còn đi nói cho đám thủ vệ kia, đem lều vải rút ra cho ta. Buổi tối ngày hôm nay không cần giam bọn hắn trong lều vải, cứ để ngoài trời như vậy. Ngoài trời ư? Thẩm Hàn Lâm có chút giật mình, vội vàng nói. Bà, với nhiệt độ hiện tại mà giam giữ ngoài trời e rằng sẽ có chuyện. Đêm này còn có khi sẽ có người chết cóng mất. Chết cóng càng tốt. Thẩm Tư Vũ trầm mặt, vung tay lên đem Thẩm Hàn Lâm đuổi xuống. đừng ở chỗ này làm phiền ba. Làm theo những gì ba yêu cầu đi. Vâng. Thẩm Hàn Lâm do dự xuống xe, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Nói thật, Đường Ân đối với hắn là có ân, nhưng là một bên ân tình, một bên lại là mệnh lệnh. Thẩm Hàn Lâm chẳng biết làm thế nào cho phải. Sau khi Thẩm Hàn Lâm xuống xe thì Thẩm Tư Vũ liền chỉ huy xe rời đi. Nửa đường liền lấy ra điện thoại rồi bấm một dãy số bí mật. Tiếng chuông vang lên một lúc nhưng không có ai trả lời. Thẩm Tư Vũ chần chờ rồi lại bấm số đó. Nhưng mà chuông reo một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Thẩm Tư Vũ trầm mặc lại, cảm giác tâm tình có chút hụt hẫng. Điện thoại không có người nghe. Thẩm Tư Vũ để điện thoại di động xuống, chân mày cau lại, cảm thấy một tia không ổn. Chuyện này vốn là người của Từ Gia nói ra, nhưng bây giờ đã làm xong vậy rồi mà người của Từ Gia lại không nghe máy sao? Từ Gia là mấu chốt, nếu không thì Thẩm Tư Vũ bắt những người này mà làm không tốt sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Chiếc xe vẫn đang chạy, Thẩm Tư Vũ một mực im lặng, mà ở phía sau thì Thẩm Hàn Lâm lúc này đã có chút đứng ngồi không yên. Anh lấy điện thoại của mình, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Thẩm Như Hinh. Tiếng chuông vừa reo liền nghe được thanh âm của Thẩm Như Hinh. Anh tìm em sao? Ừ. Thẩm Hàn Lâm trầm ngâm một lát rồi nói ra. Em còn nhớ Đường Ân không? Đường Ân ư? Thẩm Như Hinh sửng sốt một chút. Làm sao lại không nhớ rõ? Anh có tin tức của Đường Ân sao? Cậu ta chạy ra ngoài bao lâu rồi? Định không về trường học nữa sao? Bây giờ nghe anh nói đây. Thẩm Hàn Lâm hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Đường Ân có khả năng đang gặp phải phiền phức lớn. Gặp phải phiền phức sao? Đường Ân gặp phiền phức gì? Đây cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh nói nhanh đi. Thẩm Như Hinh vội nói. Gấp cái gì? Thẩm Hàn Lâm có chút không vui rồi thấp giọng nói. Em còn nhớ rõ 2 ngày trước chúng ta đi Bắc Kinh không? Lúc ấy bà nói anh đi đón một nhóm người. Thân phận của những người đó hình như không tầm thường. Họ còn nói là muốn giết Đường Ân. Hôm nay anh cùng với ba đi tới Cửu Long Tuyết Sơn đã nhìn thấy thư ký của Đường Ân. Mà là anh đang nghĩ rằng người mà ba giam giữ là mẹ của Đường Ân. Cái gì? Em sẽ tới đó ngay. Thẩm Như Hinh vội vàng nói. Em chạy tới thì làm được gì không? Em có thể khuyên được ba sao? Thẩm Hàn Lâm có chút vội vàng. Em nên đi tìm mẹ. Đem mẹ tới đây. Ừ, được rồi, em sẽ đi ngay. Thẩm Như Hinh vội vàng gật đầu rồi trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Hàn Lâm im lặng một hồi lâu mới cất điện thoại đi. Không dám trái lệnh, nhưng cũng không muốn thiếu ơn cứu mạng của Đường Ân. Lái xe nửa giờ, cuối cùng đoàn xe cũng tới doanh trại. Thẩm Tư Vũ xuống xe trước, quay đầu nhìn xe đằng sau rồi lạnh lùng đi về lều của mình. Vị bằng hữu kia của hắn tới bây giờ vẫn không chịu nghe điện thoại. Cái này khiến Thẩm Tư Vũ càng cảm giác được chuyện này nhất định có vấn đề. Chu Ninh và những người khác bị cưỡng ép đi xuống xe, sau đó bị tống vào tù tạm thời theo hành động của Thẩm Hàn Lâm. Chẳng lẽ ngay cả cái lều vải cũng không có à? Bùi Nhược ngay lập tức cảm thấy có vấn đề, nhướng mày dò hỏi. Lều vải hiện tại không đủ dùng. Ta sẽ dựng sau, các người chịu đựng một lúc trước đi. Thẩm Hàn Lâm nói ra, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Sắc mặt Chu Ninh tràn đầy lạnh lùng rồi sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống. Thẩm Hàn Lâm thấy cảnh này vội vã đi về phía lều của Thẩm Tử Vũ. Bên ngoài doanh trại lúc này có tiếng động lớn, một tên binh lính chạy tới nói bên tai Thẩm Hàn Lâm. Bên ngoài có một nhóm người tới, nghe nói là người của Đường ra. Hả? Thẩm Hàn Lâm hơi sững sờ rồi gật đầu. Được rồi, để ta đi thảo luận một chút, xem có thể ngồi xuống nói chuyện trước được hay không. Vâng. Thẩm Hàn Lâm đi thẳng đến lều vải của Thẩm Tử Vũ, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tử Vũ không được tốt, liền ở một bên im lặng lại. Còn tới đây làm gì? Thẩm Tử Vũ có vẻ hơi tức giận, quay đầu lại hỏi. Không mang theo người đi tuần tra đi, tới đây làm cái gì? Bà, thời tiết bên ngoài không tốt, hay chúng ta cho họ vào lều trước đi. Thẩm Hàn Lâm nhẹ nhàng mở miệng. Đi vào ư? Bọn hắn có tư cách đi vào sao? Còn nói vào là được vào à? Nơi này là do con quyết định hay là vẫn do bà quyết định? Thẩm Tư Vũ tức giận, một tay chỉ vào Thẩm Hàn Lâm rồi nói. Cút đi! Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút đi càng xa càng tốt. Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm trở nên xấu đi. Bà! Cút! Cái bọn phần tử nguy hiểm này còn muốn vào lều vải à? Nằm mơ đi! Thẩm Tư Vũ giống to. Thẩm Hàn Lâm xị mặt lại. Bên ngoài có người của Đường ra đến. Nếu chúng ta không cho họ vào lều vải thì e rằng sẽ có chuyện. Người của Đường ra? Người của Đường ra đến thì có thể làm được cái gì? Cứ để bọn hắn ở bên ngoài đi. Chịu không nổi thì cứ bắn chết. Thẩm Tư Vũ vỗ bàn một cái rồi chỉ ra ngoài cửa. Cút đi, tôi hiện lại không muốn nhìn thấy anh. Thẩm Hàn Lâm cúi đầu đành phải xoay người bước ra ngoài cửa. Những người lính bên ngoài cửa dường như đã nghe thấy điều này, vội vã chạy ra bên ngoài trại. Một lát sau, Đường Kiến Quốc ở phía ngoài doanh trại đã nhận được thông báo từ Thẩm Tử Vũ. Cấm đi vào. Đường Kiến Quốc đứng ở bên ngoài doanh trại, sắc mặt không được tốt lắm. Chuyện này huyên náo quá lớn, anh cũng không giải quyết tốt được. Chuyện này giao cho Vương Lão là tốt nhất. Anh cũng tin rằng Vương Lão có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn. Việc cần làm duy nhất lúc này là chờ đợi tin tức từ Vương Lão mà thôi. Gia chủ, muốn động thủ không? Hades xông tới, cười lạnh nói. Đường Kiến Quốc quay đầu trừng mắt liếc Hades. Động thủ ư? Động cái gì mà động? Ngươi định làm cái gì hả? Hades ngượng ngùng cười một tiếng rồi lui về phía sau. Đường Kiến Quốc trầm mặc một lúc, hít sâu một hơi rồi nói. Cứ chờ chỗ này đi, chờ đến khi có tin tức. Vâng. Hades gượng cười một tiếng rồi dẫn một đám người lui về, nhưng cũng không hề rời đi quá xa. Ở đây không ai muốn để xảy ra chuyện cả. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì chắc chắn là một vấn đề lớn. Trong lúc Đường Kiến Quốc đang chờ đợi, thì ở trong hang động, nội lực của Đường Ân tăng lên đáng kể. Nội lực mạnh mẽ luân chuyển qua mười mấy chu thiên, rồi sau đó lại quay về vị trí đan điền. Đường Ân mở mắt ra, đáy mắt dường như được bao phủ về một tầng ánh vàng. Đường Ân hé miệng rồi phun ra một hơi thở dài, tựa hồ đã trở về với nguyên bản, chứ không có gì khác biệt. Viên Chi Am ở bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm Đường Ân. Sau khi nhìn thấy sự khác thường trong mắt Đường Ân, trong lòng cô liền có chút bối rối. Khi Đường Ân khôi phục bình thường, cô rõ ràng có thể cảm giác được Đường Ân giống như có chút thay đổi. Viên Chi Am cũng không biết chính xác sự thay đổi này là gì. Chẳng qua cô có thể cảm nhận được Đường Ân đã thực sự thay đổi, trở nên không giống như một con người, mà giống như một tảng đá đang ngồi bất động tại chỗ vậy. Lúc này Đường Ân mới vội vàng đứng dậy, rồi một tay cầm vào tay của Miêu Bách. Nội lực trong cơ thể giống như nước sông dâng trào liên tục tràn vào trong cơ thể của Miêu Bách. Giờ phút này trong lòng Đường Ân đặc biệt căng thẳng, bởi vì anh biết nếu như lần này không thành công, thì Miêu Bách không có thuốc nào cứu được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.